Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1 chương 69, phòng tủ kén trứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông cáo các luân hồi giả, đại boss Hắc Vương đang tiến hành tiến hóa, phát động lâm thời nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên gọi ngăn cản tiến hóa. Hắc Vương quá mạnh, tiến hóa sẽ càng mạnh và đối với các ngươi sẽ là sự diệt tuyệt. Tấn công ngăn cản tiến hóa thành công nhận thưởng cho 1 triệu luân hồi điểm, thần khí ngẫu nhiên một cái, nô lệ ngẫu nhiên một cái. Đặc biệt chiến thắng được miễn phí hồi sinh. Phạt chết, thông cáo vừa ra toàn luân hồi giả liền lập tức oanh động. Đến lúc phản công rồi. Đúng đấy, lần này chúng ta sẽ dằn vặt thằng boss và chơi hết nữ nhân của hắn. Anh em, dàn quân đi, chúng ta đi săn nào. Tất cả luân hồi giả đều cho rằng không có hắn trấn thủ thì sẽ rất dễ dàng, nhưng bọn hắn đều quên đi một chuyện, phòng thủ không chỉ hắn nhận sát thương, trong đó sẽ có Isdet Terminus lính pháo hôi, Dark Toka Kerrigan. Mượn từ Hoác Minh, Chi Phu Yêu ân cần vì hắn tiến hành phòng ngự. Huống chi còn con nữ Titan quân đoàn, khoảng ước chừng một tuần thì ở tại IS vị diện xuất hiện đông đảo luân hồi giả. Số lượng có thể che kín một nửa địa cầu, và không ngừng dốc hết vốn liếng của mình để làm nhiệm vụ phá trứng. Một nửa địa cầu không ngừng có hàng tá mặc đầy đủ trang bị thân ảnh. Trên trời thì tập hợp đầy đủ cả tá phi thuyền to lớn. Đang đợi lệnh, tiến công, báo thù giết Hắc Vương, toàn trường cùng lúc hô to hưởng ứng, thì trên trời bất chợt hiện ra một quả đạn hạt nhân vừa chạm đất. Oành, một quả nổ to lớn tạo thành một quả nấm đem 1/2 trái đất bị oanh nát và nhiễm phóng xạ. Đối với gà mờ luân hồi giả và bình thường luân hồi giả không có thủ đoạn bảo mệnh lập tức bị oanh thành cặn. Không chỉ thế, một đợt sóng xung kích đem các phi thuyền, phương tiện vô hiệu hóa mà rơi xuống đất. Á, không, mau trốn, phi thuyền rơi rồi. A không, ta không muốn chết, tàn khốc, vô số phi thuyền trên cao đè chết một mớ luân hồi giả bên dưới. Trong cái ghiêu của luân hồi giả cao tầng, các đầu lĩnh đều biến sắc quan sát trận đấu nói. Không xong, Hắc Vương vậy mà đem hạt nhân, tổn thất liền hơn một nữa. Đối với tỷ lệ thương tổn, các cao tầng đều đau lòng không ngớt, dù sao phi thuyền cũng là tiền của bọn họ đầu tư, ai ngờ. Dưới đất bỗng xuất hiện những cái màu đỏ xúc tu to lớn trồi lên đem một tên luân hồi giả nuốt. Không chỉ thế, hàng loạt xúc tu trồi lên không ngừng phân chia tụi này xé xác. Đây chính là kỹ năng của Lurker Hydralis, triệu hồi xúc tu tiến hành tiêu diệt. Rồi sâu trong lòng đất không ngừng chui lên những con đã sở hữu miễn nhiễm phóng xạ gen tiến hóa hoàn toàn Zergling trồi lên tiến hành săn mồi. Zerg quân đội này hoàn toàn chính là nhánh quân do Hoác Minh gửi tới. Chỉ huy chính là Sarah Kerrigan đang điều khiển bầy Zerg và tiến hành săn mồi ở một nơi khác. Đang công kích dưới biển luân hồi giả bị hơn 1 vạn Yari Mini sắp chặn đánh. Còn trên vũ trụ, một chầu khổng lồ hàng không mẫu hạm đang trôi lơ lửng trên không và tính trôi dạt tới vị trí của quả trứng tiến hóa tiến hành hủy diệt. Thế nhưng bị một quả sóng xung kích đem mọi nguồn năng lượng tiêu tán, cần vài tiếng để phục hồi. Thì xuất hiện một đám Infestor rớt trên bề mặt mẫu hạm. Chúng xây dựng lên Virophic và tiến hành phun acid và sinh sản Infested Marine vì chúng chiến đấu. Là rớt, mau ra diệt chúng, nếu không chúng ta sẽ... À, một tên thuyền viên luân hồi giả vội và đi ra ngoài hô lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng vừa hô liền bị một con dữ tợn rớt giết chết. Mau giết chúng, nhanh lên, ngươi làm sao vậy, chúng ta là đồng bạn, tại sao giết ta? Chấm, một luân hồi giả bị Infestor ký sinh và lây nhiễm thành Infested dưới sự khống chế của virus hướng kế bên đồng bạn của mình ám sát không do dự. For the Swarm, tên Infested luân hồi giả này cuồng nhiệt hô một cái rồi hướng đồng bạn mình giết. Infester, bỏ ra xung quanh, luân phiên xây dựng Virophic để chiếm đoạt khu vực đó xong và tiến hành đại dịch zombie. Do thời gian quá gấp, bọn họ cùng lắm chỉ có thuốc giải cho một vài ngàn người thay vì tất cả. Đám cấp cao sợ chết luân hồi giả sĩ quan liền lục đục tìm những khoang thuyền cứu hộ chui vào. Dù sao bọn họ vẫn rất sợ chết, chạy nhanh lên, đám quái nhân ấy đến rồi. Một tên sĩ quan chạy mệt thở hồng hộc nói, hắn cùng đồng bạn thân cận của hắn cấp tốc chui vào khoang cứu hộ. Sau đó khóa lại, chờ ta lũ chó, tới không kịp luân hồi giả liền tuyệt vọng thét to, nhưng liền bị một đám Infested không ngừng lao tới cắn xé trơ mắt nhìn khoang thuyền cứu hộ rời đi. Chỉ một chút nữa vậy mà, tên luân hồi giả này tuyệt vọng chết không nhắm mắt sau đó lần lượt bị phân thây cắn xé. Trong khoang cứu hộ, những tên vừa sống sót liền thở phào nhẹ nhõm nói. May quá, thế là sống rồi. Sau đó hắn liền dựa vào cái ghế tựa xuống. Này, cậu bị say xe à? Thì hắn thấy một người sĩ quan nãy giờ cúi gầm mặt suy yếu thì nghi ngờ hỏi. Người kia vừa ngước lên, lộ ra một nửa bị cảm nhiễm khuôn mặt cười lạnh nói. Folder Sun, sau đó hắn ấn cái nút trong tay đem toàn bộ khoang cứu hộ nổ banh. Không được, vừa thấy tên kia liền muốn ngăn cản, nhưng không ngăn kịp liền chỉ có thể nhìn cái nút bị ấn xuống. Đùng, khoang cứu hộ bị tặc lùng một lỗ to, sức hút ngoài chân không đem những tên này cuốn ra ngoài. À, không, một tên may mắn bám được vào một vật gì đó, thế nhưng với việc đột ngột thay đổi áp suất đem tên này nghẹt thở đành buông tay, theo mấy thằng khác cuốn ra ngoài. Không thể nào, liền binh lính của Hắc Vương liền mạnh như thế. Một cái khác xuyên Việt giả xem hiện trường trực tiếp nói. Những nhóm khác tụ tập xuyên Việt giả cũng chăm chú nhìn và siêu tầm tình báo tư liệu. Mọi người mau nhìn, đó là Titan quân đoàn do Annie dẫn đầu kia. Một xuyên Việt giả chỉ trong rộng lớn màn ảnh, một khổng lồ kỵ sĩ không ngừng quơ kiếm đem những tên luân hồi giả chu diệt. Trong số xuyên Việt giả khu vực này, cũng có bao gồm cả thế lực của Jennifer, cô ta cũng không ngừng trợ giúp Hoắc Lân đem một nhóm tông nguyền rủa ở chiến trường chính, một dàn hạng nặng IS đặt mình ở phòng tù chế độ đem bản thân hóa thành trụ súng máy điên cuồng phản công. Thế nhưng, do đây là event mà hệ thống luân hồi phát động, bọn hắn được phép nhiều lần hồi sinh và trở lại chiến trường. Rất may, những đơn vị khác ví như máy móc và sủng vật không có thể phục hồi mà chỉ có thể tốn thêm điểm luân hồi của chúng đi mà mua lại. Mà dẫu mua lại thì Hoắc Lân cũng lại điều khiển thả thêm hạt nhân mà thôi, dù sao có được trong tay thiên không quân cờ pháo đài của Hoắc Minh thì hạt nhân của hắn đã là rất rẻ. Huống chi ở IS vị diện, hắn cũng âm thầm cử phân thân đi khai thác uranium trái phép. Bọc trứng màu đen thâm thúy đặt ở giữa trung tâm của toàn bộ công trình phòng thủ và đơn vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên cạnh cái bọc trứng màu đen ấy chính là Isdet, Daptoka, Miku Izayoi và Orimura Chifuyu. Những nữ nhân này có hạng chiến lực cao nhất trong số nữ nhân mà hắn có, Daptoka thì khỏi bàn, xé rách hư không đơn giản, còn Isdet thì có thể đem một khu vực hoàn toàn đóng băng. Tính thêm bề ngoài sẽ có một số ít Elcha Nova và đời mới Elcha Nova trợ giúp rút đi linh hồn. Còn vì cái gì đặt các nàng ở đây đơn giản vì bên ngoài sẽ có ca nữ Titan ngăn chặn, còn bên trong sẽ tránh không khỏi các loại ám sát hình luân hồi giả. Dù bản thân bọn hắn Hoắc Lân tự tin bọn chúng đủ gãi ngứa cho kén trứng mà thôi, nhưng có đạo cụ thần khí thì lại khác. Cách chương.